Em là nữ quỷ, chương 29, nguyện ước 2 trong 1, gocchuyenaudio.com, hôm nay, trời trong, gió nhẹ, nắng vàng rũ xuống khắp nơi, rất thích hợp để lang thang phố phường dạo chơi. Ngỡ trong ngày sẽ không còn sự vụ gì lạ, không phải tất tả đi hỏi nguyện ước. Kinh nghiệm những lần trước thời điểm hỏi nguyện ước phần lớn thường vào lúc chập choạng sáng, có lẽ vì khi đó linh hồn yếu ớt nhất, dễ lìa khỏi xác nhất. Cái này ta không biết, nhưng suy từ đó có thể ra, một ngày đầu hè đẹp trời như này, còn sáng sủa thế này, không có khả năng đi làm nhiệm vụ. Ấy vậy mà tên thần vô lương tâm từ đâu chạy ra phá tan cảm hứng dạo phố của ta, ném ta vào không gian khác thế này. Không biết lần này là tự tử, bệnh chết hay chết oan đây? Mà hình như chưa lần nào ta nhập vào thân xác bị chết oan. Vừa vào đến không gian, chưa kịp nhìn, rõ gì cả đã nhanh chóng ra một giọng nói. Chị giúp Lan Linh siêu thoát dùm nhé. Vậy là khi chưa kịp hiểu gì cả ta đã bật dậy trong thân xác kia. Cái gì vậy, vừa mới xuất hiện còn chưa kịp nhìn rõ dung nhan đối tượng đã nhập xác rồi. Mình còn chưa hỏi nguyện ước mà nhỉ, kỳ lạ, sao cô ta biết mà trả lời, còn nhanh chóng như sợ không đủ thời gian để nói đó. Cái này có lẽ nên hỏi thêm tên thần xem sao. Mải suy nghĩ, dù sao hôm nay tâm trạng tốt, suy nghĩ sâu một chút. Nhìn lại bản thân, đây là một cô gái, có lẽ còn khá trẻ. Xung quanh căn phòng sạch sẽ có điều hình như hơi tù đọng. Mà hình như căn phòng này có gì rất lạ, nhất thời nghĩ không ra, bởi lẽ nữ quỷ đã nhận ra điều quan trọng giúp Lan Linh siêu thoát. Lan Linh là ai? Tại sao lại siêu thoát? Là con người còn sống, còn ăn, còn ngủ sao lại siêu thoát? À, đúng vậy, đây, mới là vấn đề, lúc nãy vì nghe nguyện ước vội quá, cũng chỉ biết có hồn ma vừa nói nguyện ước, bây giờ mới ngẫm lại cái nguyện ước. Vấn đề, đây không phải nguyện ước sống lại, nghĩa là vẫn phải thực hiện. Nhưng để thực hiện nguyện ước này, là vô vọng, không hiểu thực ra hồn ma đó muốn gì nữa. Nói mình giúp một, Lan Linh, nào đó siêu thoát, sao con người bây giờ đến lúc chết có nhiều mong muốn kỳ dị như vậy chứ? Tâm trạng vui vẻ lúc trước nhanh chóng chuyển chỗ cho tâm trạng u ám, thậm chí là tức giận. Không hoàn thành phải làm lại 3 lần đó, như thế thì đến khi nào ta mới được đầu thai, vỏ đầu bứt tai, nữ quỷ không hay có một. Thứ, đang tiến vào, chị Dung em vào nhé, xin phép, vào nhé, nhưng cô nàng cứ vào thẳng, không chờ chủ phòng đồng ý thấy. Chị Dung, ngồi thừ trên đất vò đầu rối tung, cô gái tiến đến gần, chị Dung, đừng thế, chị đang bệnh đó, nữ quỷ bây giờ mới để ý nhìn lên, cái con ma này sao nhởn nhơ nhìn mình như vậy, hồn ma nữ kia thấy nữ quỷ nhìn mình thực sự lo lắng, không biết chị Dung làm sao tiếp tục cất tiếng. Chị Dung, nữ quỷ đứng phát dậy, nhìn lại một lượt mình, đúng là đã nhập xác rồi, lại nhìn một lượt ma nữ đang bay lơ lửng kia. Người là ma, vốn là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại là câu khẳng định. Ma nhìn thấy người là chuyện bình thường, nhưng con ma này lại nói chuyện cứ như con người kia cũng nhìn thấy mình. Xem xét qua cũng rõ đây chỉ là ma mới chết chưa lâu, không có khả năng tâm linh lớn đến độ khiến con người cảm nhận sự tồn tại của mình, chứ nói gì đến nói chuyện, và nói gì đến việc nhận ra linh hồn trong thân xác này là quỷ có thể hiểu được cô ta nói. Mà dù cao cấp, đến mấy cũng không có khả năng nhận diện quỷ, mà nữ kia nghe nữ quỷ hỏi, lúc đầu tròn mắt, sau đó mím môi, hai mắt rưng rưng. Bỗng rồi khóc òa lên, nước mắt lã chã tiếng khóc dữ như trẻ con khóc, không dừng lại được. Nữ quỷ bịt lỗ tai lại. Quả nhiên là tiếng khóc đáng sợ, không chịu nổi nữa, nữ quỷ hét lên, người im cho ta, mà nữ kia nghe tiếng hét chợt im bặt ngơ ngác nhìn nữ quỷ mặt hầm hầm, mắt hãy còn rưng rưng, những dòng nước mắt ngoe ngoét trên mặt. Được 3 giây bình yên, mà nữ lại òa lên khóc lần này cường độ còn lớn hơn lúc trước. Ta nói người im, hoa hoa, người còn khóc nữa ta sẽ phá linh hồn ngươi, khiến ngươi hồn siêu phách tán, hô hô, mà nữ cuối cùng cũng chịu giảm cường độ tiếng khóc. Chờ mãi sau cũng chỉ còn tiếng tút tít nhẹ nhẹ, nữ quỷ bây giờ ngồi chễm chệ trên giường, nhìn hồn ma nữ hai. Mấy tuổi đầu mà như trẻ con ấm ức tút tít trước mặt. Tại sao ngươi khóc, hích hích, vì chị Dung, hích, chị ấy chết, hích, rồi, nói một tí lại nấc lại khóc nữ quỷ dồn tâm cố không bóp hồn siêu phách tán con ma kia. Sao ngươi biết cô ta chết, ta còn chưa nói mình chết mà. Qua, nhận thấy ma nữ có khuynh hướng làm một trận náo loạn nữa, nữ quỷ nhanh chóng hét lên trước. Còn dám khóc, hết, bởi vì, chị ấy là người miền Trung, nữ quỷ vẫn chưa hiểu chờ ma nữ nói tiếp. Ma nữ lén cho nữ quỷ cái nhìn coi thường, tiếp tục vừa khóc vừa nói. Chị Dung nói giọng miền Trung, còn chị nói giọng miền Bắc. Hà, giờ nhớ lại, hình như giọng cô ta quả thực là giọng miền Trung. Còn tất nhiên, mình là dân miền Bắc phải nói giọng Bắc rồi. Nhưng như thế đâu đủ khẳng định cô ta đã chết. hồn ma nữ đã thôi khóc quệt quệt, tay lau nước mắt bắt đầu từ từ giải thích từng tí một. Hóa ra chủ nhân thân xác này là một pháp sư. Được rồi, tờ hướng dẫn thì nói mình không được lại gần pháp sư, nhưng lại cho mình nhập xác vào pháp sư tên thần này quả là. Pháp sư này đã nhận giúp ma nữ kia có chỗ nương tựa, hai cấp một ma một người trở thành thân thiết. Bản thân vị pháp sư ấy chồng bệnh sắp chết, trước khi chết đã dặn hồn ma nữ sau khi mình chết sẽ có một quỷ nguyện ước nhập xác, vậy nên hồn ma mới biết. Còn khá nhiều chỗ chưa hiểu tại sao pháp sư đó lại biết sẽ có quỷ nhập xác như vậy nên khi ta xuất hiện liền nhanh chóng nói nguyện ước. Một con người mà có khả năng kiến thức tâm linh như vậy quả không tệ. Ma nữ này mới chết nên bị phong ấn tự nhiên rất mạnh, vốn không có khả năng thoát khỏi, pháp sư này kiến thức cao, lợi dụng vài lỗ hổng trong phong ấn tự nhiên mà áp chế, sắp xếp phong thủy căn nhà cho phù hợp mà đưa được hồn ma này ra. Vậy nên cách sắp xếp đồ đạc trong đây mới kỳ lạ như vậy. Hồn ma kia nói, pháp sư, là nghề gia truyền nhiều đời của dòng họ cô ta, nhưng chỉ có các bà cô kế tục nghiệp này thôi, mà đều là đến chết cũng không lấy được chồng, chết trẻ chết già không quan trọng. Cô gái này mới hai mấy tuổi chưa chồng đã chết rồi, cũng coi như tội nghiệp. Nghe đầy đủ câu chuyện, nữ quỷ nhìn sang hồn ma kia còn đang đau lòng thương tiếc. Ngươi là Lan Linh, đúng vậy, ma nữ ảo não trả lời. Vậy nói đi, nguyện ước của ngươi là gì? Hả, cô ta muốn ngươi được siêu thoát, không dễ dàng có được cơ hội quỷ nguyện ước ghé thăm, nhưng cô ta lại nhường nguyện ước cho ngươi. Hồn ma như ngươi chưa siêu thoát vì có tâm nguyện chưa hoàn. Thành, nói cho ta biết đi. Hai, em cũng nghe chị Dung nói rồi. Thực ra, em muốn chăm sóc một người. Như thế, nữ quỷ lần này phải thực hiện nguyện ước hai trong một nguyện ước để nữ quỷ hoàn thành nguyện ước cho một hồn ma khác. Của nhiên phiền phức, cách chương.